Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546, chương 1546, Lý Sư Thúc. Pháp thân tuy nói là giới chủ, nhưng chư thiên vạn giới quá nhiều, nhưng cũng không phải là từng cái tiểu thế giới, cũng có thể đản sinh pháp thân tu sĩ, cũng chính là thế giới La Phù loại này đỉnh cấp đại giới, mới có thể liên tiếp dựng dục pháp thân. Chính là như vậy, trung gian cũng đều phải cách thành thiên thượng vạn năm, mới có thể xuất hiện một cái như vậy. Cái này Lâm Phi tuy là bất phàm, nhưng cao như vậy đánh giá, cũng là có chút điểm khoa trương chứ. Mạn Châu Phi nhưng là lắc đầu nói, chờ ngươi thấy hắn sau đó, tự nhiên thì sẽ biết. Này, Lôi Thần suy nghĩ hồi lâu, sắc mặt âm tình bất định, nhưng là cuối cùng, hay lại là lắc đầu một cái. Rất là cẩn thận nói, chuyện này quan hệ trọng đại, ta không thể bây giờ liền đáp ứng, nhiều nhất bảo đảm đến thời điểm tạm thời tĩnh quan kỳ biến. Nhìn Lôi Thần liếc mắt, Mạn Châu Phi cũng là biết, cái này không sai biệt lắm là đối phương cực hạn, tuy là không có đi đến mục tiêu, nhưng là bây giờ, ít nhất đem Bất Lão Sơn từ trong chuyện này vớt ra. Sau khi suy nghĩ một chút, cũng chỉ là miễn cưỡng gật gật đầu nói. Này cũng được, chúng ta chuyến này có thể không ra mặt. Chỉ là, đến thời điểm nếu là có người nhảy ra đi trợ giúp Vấn Kiếm Tông. Nhưng ta Bất Lão Sơn, phải là cái thứ hai. Còn sẽ có nhân cho hắn hỗ trợ. Lôi Thần nhất thời sững sờ, nhìn về phía Mạn Châu Phi. Trong thần sắc rõ ràng không tưởng được. Ta ngược lại thật ra hy vọng không người có thể cho hắn hỗ trợ. Chỉ là biết hàng nhân, cũng không như ngươi tưởng tượng ít như vậy. Mạn Châu Phi nói xong câu này sau đó, cũng không nói thêm nữa. Xoay người đó là trở lại trong khoang thuyền, chỉ để lại Lôi Thần một người, một mình ở lại chỗ này. Cao mày không biết suy nghĩ cái gì đó. Chỉ chốc lát sau, mới tâm sự nặng nề xoay người trở lại khoang thuyền. Mà lúc này đây, một tòa trạm trổ vân vân xinh xắn phi hạm chung. Nhưng là có hai người ngồi ở trên bồ đoàn đối nói. Một người trong đó đó là Lục Thành An. Coi như Tinh Túc Tông đệ tử chân truyền xếp hạng thứ nhất đệ tử. Lục Thành An từng được gọi là môn phái ngàn năm đệ nhất nhân. Ở trong môn phái địa vị, có thể nói là vững chắc vô cùng. Chỉ là trong ngày thường, vị này Tinh Túc Tông đệ nhất nhân. Nhưng là quả ngôn thiếu ngữ rất. Nhưng là bây giờ, với đối diện người nói chuyện lúc. Nhưng là hơi có chút thao thao bất tuyệt tư thế. Mà ở đối diện hắn, chính là một cái người trung niên. Hai mắt như nhắm như không nhắm. Hình như là một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Nhưng nếu như nhìn thật kỹ, sẽ phát hiện, hắn bình chân như vại dáng vẻ. Hình như là đang ngủ gà ngủ gật. Lục Thành An nói hồi lâu. Ngẩng đầu nhìn đến đối phương bộ dáng này. Tuy là tính khí tốt, nhưng gương mặt cũng không nhịn được hơi đen rồi. Nhịn một chút, mới dùng hết lượng hòa khí giọng. Lý Sư Thúc, ngươi cảm thấy ta nói thế nào? Nhưng mà tiếng nói rơi xuống sau đó, đối diện người trung niên nhưng thật giống như là làm như không nghe thấy. Hay là ở nơi đó tựa như ngủ không phải là ngủ dáng vẻ. Cho đến Lục Thành An không nhịn được, lần nữa tăng thêm thanh âm hỏi một câu sau đó. Người trung niên mới phảng phất là ở trong mộng mới tỉnh dáng vẻ. Chỉ là một đôi còn có chút mơ hồ. Nhìn về phía Lục Thành An. À, thế nào? Nghe nói như vậy, Lục Thành An gương mặt hơi đen rồi. Hít sâu một hơi, mới chịu nhịn tâm tiếp tục nói. Sư Thúc, ta vừa nãy là đang nói liên quan tới Vấn Kiếm Tông sự tình. Há, là Vấn Kiếm Tông a? Lý Sư Thúc thật giống như lúc này mới tỉnh lại. Nhưng là cau mày sau khi suy nghĩ một chút, nhưng lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Mới vừa rồi thật giống như không có nghe rõ a, xảy ra chuyện gì tới? Ngươi lại theo ta cẩn thận nói một chút. Sư Thúc, ta đã nói 3 lần rồi. Nhìn đối phương hồi lâu, Lục Thành An cuối cùng mới là khắc chế chính mình. Không có nói gì quá khích lời nói. Cũng thật không có biện pháp nói cái gì. Dù sao, chính mình vị sư thúc này thật đúng là không phải cố ý khinh thị chính mình. Cho dù là với đã mất tích Tinh Túc Tông trưởng giáo, Trục Phong chân nhân nói chuyện, chính mình vị sư thúc này. Tất cả đều là này tấm thờ ơ dáng vẻ. Đương nhiên, lấy Lý sư thúc thân phận mà nói, nắm giữ điểm này đặc quyền, thật đúng là đều là hẳn. Lý sư thúc vốn là Tinh Túc Tông đời trước trưởng giáo, Trường Phong chân nhân con trai độc nhất. Hắn không riêng gì sinh ra liền nắm giữ loại này làm người ta hâm mộ hiển hách bối cảnh. Hơn nữa còn thừa kế Trường Phong chân nhân thiên phú, nhưng coi như Tinh Túc Tông trung hiển hách nhất người, Lý sư thúc nhưng là một bộ hiền lành tính tình. Đối với chuyện tu luyện căn bản cũng không thế nào để ý. Đối Tinh Túc Tông tranh quyền lực, càng là không hứng thú lắm. Bất kể là ai tới lôi kéo, ai tới khích lệ, đều là một bộ lười để ý dáng vẻ. Duy nhất hứng thú, chính là núp ở động phủ mình chung. Cũng không biết là ở đảo cổ cái gì. Thường thường bên trên một mình bực bội hơn mấy tháng, mới ra đến chuyển lên mấy vòng giải sầu một chút. Ngay từ đầu cũng không thiếu nhân cho là Lý sư thúc là đang ở giấu tài, đang nổi lên cái gì sâu không lường được mưu đồ. Nhưng là chờ đến Trường Phong chân nhân trôi giạt đi xa, đem trưởng môn ấn tín để lại cho Trục Phong chân nhân sau đó, người sở hữu mới trợn mắt hốc mồm tin tưởng. Này một đôi cha con là thực sự không có gì hùng tâm tráng trí a. Từ đó về sau cũng mới thật không có người đi cố ý chú ý Lý sư thúc. Bởi vì thân phận quan hệ đặc thù, cũng không có người nào dám đi cho hắn phân phát nhiệm vụ gì. Một lúc sau, dần dần, thậm chí đều có người bắt đầu quên hắn tồn tại. Cho đến vài chục năm sau đó, một cái bình thản không có gì lạ buổi trưa, Tinh Túc Tông đột nhiên bị một đạo kinh lôi nổ vang. Ngay sau đó, chính là nồng mây tụ tập, thập mấy đạo sét đánh dày đặc bổ tới Lý sư thúc trong động phủ. Toàn bộ Tinh Túc Tông mới phát hiện, vị này một mực không tranh quyền thế trưởng môn con trai độc nhất, đã là đăng lâm rồi pháp tướng cảnh. Mặc dù trận kia kinh lôi đi qua, Lý sư thúc hay lại là bộ kia hiền lành vô cùng, đối với bất cứ chuyện gì cũng không hứng thú lắm dáng vẻ. Nhưng là Tinh Túc Tông trên dưới, đối thái độ của hắn nhưng là rõ ràng đổi cái nhìn. Bây giờ Tinh Túc Tông gặp gỡ đại biến, lập khắc liền có người nhớ lại vị này thường xuyên ẩn cư Lý sư thúc, muốn xin hắn đi ra tạm trưởng chức trưởng môn. Ai biết vị này xưa nay hiền lành Lý sư thúc, nhưng là dù muốn hay không liền cự tuyệt. Các trưởng lão không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác, để cho hắn hỗ trợ làm cái bề mặt, đi ra đối phó quá gần Lý sư thúc rồi mới miễn cưỡng đáp ứng. Chỉ là yêu cầu phải có người đến bồi đến, chính mình chỉ là ở lúc cần thiết khắc xuất thủ tương trợ. Không tranh quyền thế đến nước này, cũng là không người nào. Cho nên bây giờ Lục Thành An tuy là làm bạn, nhưng cũng là có chút điểm nhức đầu. Nhưng là cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể là thở dài. Lần nữa nhắc tới, ta là nói, lần này đi trước Vấn Kiếm Tông, chúng ta phải cẩn thận làm việc, tốt nhất là có thể giúp đỡ Vấn Kiếm Tông. Ừ, ngươi tới quyết định chính là. Lý sư thúc nhưng là sao cũng được gật đầu một cái. Sau khi nói xong, liền thật giống như là muốn đứng dậy rời đi rồi. Lúc này, Lục Thành An nhưng là vội vàng ngăn hắn lại. Lý sư thúc, ngươi sẽ không hỏi một chút tại sao? Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.